Chương 802, đặc biệt thiên. 6. Canh bốn cứu cứu cứu cứu lại lần nữa phát ra tiếng kêu chói tai, đám người kinh ngạc nhìn, lại lần nữa từ trong sương khói lao ra thân ảnh, Dương thấy thế không khỏi âm thầm nhíu mày, như thế cũng không có cách nào đánh bại đối thủ sao? Liền xem như trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, bị trả gì giật một lần công kích đều tuyệt đối là bản thân bị trọng thương. Húng chi ngay từ đầu còn bị nhiều như vậy bổ kẹ mẩn liên tục công kích, như thế đều còn có thể đứng lên được. Đáng giận như thế cũng không được sao? Xạ tổ xỉ cho thấy không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn cảm giác được mình trả dị giật thể lực đã hạ xuống rất nhiều, dù sao tại loại khí trời này hạ chiến đấu phi hành lâu như vậy, tiếp tục nữa, khẳng định là không chịu nổi, mà lúc này Dương cũng quan sát đến Tam Thánh Điểu tình huống, lúc này Tam Thánh Điểu cũng tại thở phi phò, thấy cảnh này Dương nhãn tình sáng lên. Xem ra những công kích này cũng không phải là vô dụng, mà là giống tim dọc kẹt nói, hiện tại Tam Thánh Điểu không có có ý thức, nói một cách khác chính bọn chúng cảm giác không thấy thể lực tiêu hao cùng thống khổ trên người phát hiện điểm này về sau Dương đối Z nói ra. Mà Z nghe tiếng thì là cau mày nói, vậy chúng ta phải làm gì? Tiếp tục công kích đánh bại nó tiêu diệt nó? Thế nhưng là nó bọn chúng có lỗi gì? Nhìn trước mắt Tam Thánh Điểu, căn bản là hoàn toàn đánh mất lý trí phá hư vũ khí, nhưng là... Không hề nghi ngờ bọn chúng còn sống, không có có ý thức bọn chúng chỉ có thể bị ép coi như công cụ chiến tranh, đã là đủ đáng thương, còn muốn đi đánh bại nó tiêu diệt nó, đây không phải rất tàn nhẫn sao? Đây là một cái mâu thuẫn chủ đề, đổi một phương diện tới nói, nếu như không đánh Tam Thánh Điểu, nó đem sẽ tiếp tục phá hư xuống dưới, nếu như lại bị tim dọc kẹt bắt đi. Ngươi nói đúng, bọn chúng cũng không sai, nhưng là bây giờ muốn truy cứu ai đúng ai sai nếu như có thể có biện pháp nào. Ta tuyệt đối sẽ không nguyện ý làm như thế, nhưng là không có lựa chọn nào khác hoặc là thu phục nó. Sau đó đưa nó vĩnh viễn khốn Dương nghe tiếng cũng là trầm mặc một lát, sau đó mở miệng đối Z nói ra, đừng nói là Z, Satoshi cùng Z ý nghĩ cũng giống như nhau, nhưng là có thể có biện pháp nào đâu? Có biện pháp đúng lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Dương. Bọn người nghe tiếng không khỏi sững sờ, cho thấy không trung hai bóng người bước lên mưa to bay tới. Sải ghế cùng xì vợ từ thịt ghi hột cùng hột cờ giật trên thân nhảy xuống tới, nhanh chóng đi tới phía trước hai người. Sải ghế từ trên thân xuất ra một cái hình tròn lớn nhỏ cùng bộ kệ bản không xê xích bao nhiêu hình cầu. Chính là cái vật này, đây là cái gì? Z thấy thế không khỏi mở miệng hỏi. Mà Dương cũng là nghi hoặc nhìn hai người, chờ đợi lấy giải thích của bọn hắn, đồng thời đưa bóng thể nhận lấy, thoạt nhìn như là một loại nào đó điện tử trang bị dáng vẻ, nhưng là không biết có tác dụng gì. Sải ghế thấy thế nói mở miệng nói, đây là đang tim dọc kẹt trong căn cứ tìm tới đồ vật dựa theo tiến sĩ thuyết pháp, dung hợp gen công trình, trên lý luận là đem khác biệt gen dung hợp, để hoàn thành kết hợp với, đồng thời khiến cho thân thể cũng xuất hiện biến hóa, nhưng Tam Thánh Điểu gen khác biệt, bọn chúng phân thuộc tại thuộc tính khác nhau cùng hình thái, nhưng gen lại tương đương ăn khớp, khiến cho dung hợp về sau, sẽ không xuất hiện gen tương hỗ bài xích dị trạng, mà cái này trang bị, là tim dọc kẹt vì lấy phòng ngừa. Vạn nhất chỗ chế tạo trang bị, nó hiệu quả là đưa nó phát xạ đến Tam Thánh Điểu trên thân, sau đó để hắn hấp thu đầy đủ tương đương năng lượng, nó sẽ tự động khởi động, đem dung hợp gen tách ra, đến lúc đó Tam Thánh Điểu ý thức liền sẽ thức tỉnh về sau Tam Thánh Điểu tự thân sẽ tiến hành chống cự, bài xích bên trong bọn chúng sẽ tự chủ phân hóa ra sải gây đem cái này trang bị tác dụng nói cho hai người. Thì ra là thế, thế nhưng là ý thức khôi phục về sau. Tam Thánh Điểu chẳng phải khôi phục tự do sao? Tim dọc kẹt còn thế nào bắt lấy bọn chúng? Nghĩ thầm tim dọc kẹt làm việc đều rất cẩn thận, lưu lại cái này hẳn là cũng không có gì, nhưng là làm như vậy, Tam Thánh Điểu khôi phục, mặc dù không tại có cường đại lực hủy diệt, nhưng uy lực cường đại như trước, như thế tim dọc kẹt như vậy có nắm chắc trực tiếp bắt lấy Tam Thánh Điểu sao? Ý thức khôi phục về sau, Tam Thánh Điểu sẽ tự chủ bài xích đồng. Thời phân hóa ra, đến lúc đó cần tiêu hao đại lượng năng lượng, sẽ là bọn chúng thể lực tiêu hao hầu như không còn, cho nên muốn tóm chúng nó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe tiếng sau xỉ vờ mở miệng đáp lại nói. Ngẫm lại cũng thế, dung hợp thời điểm, chỉ là nghe thanh âm, liền có thể nghe ra nổi thống khổ của bọn nó, huống chi là phân hóa thời điểm. Như vậy cái đồ chơi này phải dùng làm sao rõ ràng vật này tác dụng về sau, lại đến liền là phương pháp sử dụng, đây là hy vọng duy nhất, nếu là không biết nói sao dùng liền tùy tiện làm loạn. Đến lúc đó làm hư thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Sải ghế nghe tiếng sau sắc mặt nghiêm túc nói. Bởi vì máy phát xạ đã bị phá hư không có cách nào chữa trị, cho nên tự có thể là khoảng cách gần trực tiếp phóng tới mục tiêu trên thân trực tiếp dùng ném, chỉ sợ lực lượng không đủ, mà lại có thể sẽ bị Tam Thánh Điểu phá hư. Minh Bạch xạ tổ xỉ sạp gì nạ, các ngươi tới đây một chút, mẹ Tam Thánh Điểu trước giao cho ngươi ứng phó. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đối không trung hô. Xạ tổ xỉ cùng sạp gì nạ nghe tiếng sau đều bay tới, mà mẹ thì là nhẹ gật đầu, tiến lên cùng Tam Thánh Điểu bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Đám người tới gần về sau, Dương đem kế hoạch của mình nói cho đám người. Rất nhanh liền bố trí hoàn tất. Trạ dị giật tới sau đó Dương liền hướng phía vách núi phương hướng đi, đồng thời đối không trung trạ dị giật hô. Trạ dị giật nghe tiếng lập tức bay xuống dưới. Đây là cơ hội cuối cùng, vận khí tốt, liền có thể thành công, thất bại liền nguy hiểm. Tại Dương muốn rời khỏi đồng thời, Sạp Di Na mở miệng nói. A Dương phải cẩn thận A, ta biết. Dương nghe tiếng về sau, quay đầu lộ ra vẻ mỉm cười, đơn giản lên tiếng, sau đó liền từ trên vách đá nhảy xuống, trạ dị giật vừa vặn bay qua, vừa vặn rơi vào trạ dị giật cóng lên, sau đó tại trạ dị giật dẫn đầu hạ bay lên không trung. Từ trên rừng rậm xuyên qua, bởi vì rừng rậm đã bị vừa mới tam sắc tia sáng cơ bản bình định, lại thêm bị thiêu hủy siêu không nhiều, dưới rừng rậm mặt tình huống hoàn toàn nhất thanh nhị sở. Đang bay qua trong nháy mắt, Dương thấy được dưới rừng rậm rộ vạn nhì cùng ạ bổ lộ thân ảnh, nhưng là hiện tại không có thời gian cùng bọn hắn dây dưa, chỉ là sững sờ phủi bọn hắn một chút. Thật là đáng sợ, ánh mắt trong nháy mắt mà qua, đứng tại dưới đáy rộ vạn nhì cùng ạ bổ lộ lòng của hai người bên trong đồng thời hiện lên ý nghĩ, nhìn xem cặp kia đỏ làm khác nhau hai mắt, khiến người ta cảm thấy phảng phất đặt mình vào địa ngục cảm giác. Thực sự rất khó tưởng tượng. Loại này đáng sợ ánh mắt lại là đến từ một tên tiểu quỷ, đối mặt lạn sở thời điểm, đều chưa từng có cảm giác.